Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4625. Chương 4628. Ẩn tàng. Thiên cơ tôn giả xếp bằng ở kia phiến tinh không chi hạ, không ngừng tiến hành thôi diễn. Không trung tinh không biến ảo khó lường, nhưng hắn lại là từ đó tìm ra một đầu mình muốn dự báo quỹ tích. Nửa ngày về sau, thiên cơ tôn giả sắc mặt tái nhợt, khóe miệng chảy máu. Kết thúc lần này thôi diễn, thương thế không có lần trước nghiêm trọng như vậy. Trên thực tế thôi diễn ra đồ vật lại không ít. Hắn lúc này sắc mặt cũng không chỉ là tái nhợt, mà là có chút chấn kinh. Thiên đạo hạt giống xuất hiện, xuất từ đế lăng cốc bí cảnh, còn có một người quen cũ từ bí cảnh bên trong đi ra. Người này cùng thiên đạo hạt giống liên hệ vô cùng mật thiết. Đây chính là hắn lần thôi diễn này ra kết quả. Mặc dù rất nhiều thứ đều là mơ hồ, nhưng trên thực tế lượng tin tức phi thường lớn. Thiên đạo hạt giống là cái gì? Hắn chưa nghe nói qua, càng không có gặp qua, cũng không biết cụ thể là lấy làm gì, nhưng là cùng thiên đạo có quan hệ, kia tất nhiên là phi thường trọng yếu đồ vật. Còn có một người quen cũ, từ đế lăng cốc bí cảnh đi ra. Cái gì người quen biết cũ? Tại đế lăng cốc bí cảnh không có mở ra thời điểm, từ cái kia bí cảnh bên trong đi ra. Bản thân cái này cũng quá quỷ dị. Đế lăng cốc bí cảnh nếu là không có chủ động mở ra lời nói, dù ai cũng không cách nào ra vào. Điểm này toàn bộ thần giới đều biết. Bây giờ lại có người từ đó đi ra, hơn nữa còn là chính mình người quen biết cũ. Cái này cần là niên đại nào người? Người quen cũ này còn cùng thiên đạo hạt giống có rất mật thiết liên hệ. Thiên cơ tôn giả trầm tư suy nghĩ, ở trong đó đến cùng có cái gì chính mình không biết bí mật. Nhất làm cho hắn không nghĩ ra địa phương, chính là đế lăng cốc bí cảnh lại có thể bị người vì mở ra. Người này đến cùng là ai? Hắn cảm thấy đây nhất định phải có chí tôn, nhưng là đế lăng cốc bí cảnh bên trong vẫn lạc, hoặc là nói biến mất ở bên trong chí tôn không chỉ một. Trong lúc nhất thời hắn cũng không tiện phán đoán. Hắn coi như ra, người này rời đi đế lăng cốc bí cảnh về sau, đã tới gần bọn hắn. Đến mức đến địa phương nào, hắn không thể nào biết được. Có cái gì mục đích, cũng càng thêm không thể nào biết được. Muốn suy tính một người, kia tối thiểu nhất phải biết người này là ai. Nếu không căn bản không có chỗ xuống tay. Thiên cơ tôn giả bất đắc dĩ, trước mắt có thể làm chỉ có thể chờ. Hắn tin tưởng người này đã lựa chọn lúc này từ đế lăng cốc bí cảnh bên trong ra, khẳng định như vậy sẽ hiện thân. Trên thực tế, lúc này thiên vũ thần quân xác thực đã cách tử tiêu cung rất gần, nhưng là hắn cũng không có tùy tiện xuất hiện, muốn trước xem tình huống một chút lại nói. Hắn giấu ở khoảng cách tử tiêu sơn bên cạnh hơn vạn dặm trong hư không. Thiên đạo hạt giống phiêu phù ở quanh người hắn, giúp hắn che lấp khí tức. Trừ phi chí tôn tới gần, không phải ai cũng phát hiện không được hắn. Đương nhiên, hắn cũng không dám tiếp tục tới gần. Thật quá gần, liền có khả năng sẽ bị chí tôn cảm ứng được. Thiên đạo hạt giống cũng không phải vạn năng. Thiên vũ thần quân nguyên bản ngoài ý muốn, đợi đến cái này về sau, song phương thỉnh thoảng liền sẽ bộc phát đại chiến, rất nhanh liền có thể nhìn thấy những cái kia chí tôn xuất thủ, để hắn hào hào phán đoán một chút thế cục. Bởi vì hắn nghe được chính là như vậy, 3 ngày 2 đầu liền sẽ bộc phát chiến đấu, chí tôn chi chiến cũng thường xuyên có thể nhìn thấy, nhưng là bên ngoài những cường giả kia nhóm không dám đi quan sát mà thôi. Lại không nghĩ rằng ở đây một mực chờ nửa cái tháng sau, song phương thế mà một điểm động tĩnh đều không có. Đừng nói là chí tôn, liền xem như thiên thần cảnh cũng không hề động thủ. Hắn thậm chí cũng hoài nghi chính mình nghe ngóng tin tức những người kia là không phải đang lừa gạt chính mình. Bất quá đây là chuyện không thể nào. Hắn hỏi những người kia,